Vạn Dạ Chi Chủ, chương 361, Thác Bạt Văn Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, cái kia Thác Bạt gia tộc nhân, coi như là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra cái này nhất biến cố. Chuyện gì xảy ra? Thằng này là ai? Hắn tới nơi này làm gì? Mà đúng lúc này, Ninh Minh đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Trong mắt như là có dấu tử sắc thiểm điện. Một bước bước ra, dáng người như ma chủ giống như khiếp người. Lập tức, cái kia Thác Bạt gia tu sĩ đè xuống đủ loại suy nghĩ. Biết rõ lai giả bất thiện. Đối phương khí thế quả thực là đáng sợ. Lại cùng loại trong đêm tối nhiễu sóng quái vật. Toàn thân đều tản ra hắc ám khí tức. Ngươi là người phương nào? Cái này tu sĩ lập tức vận chuyển chân nguyên. Trong cơ thể truyền ra kinh đào đập sóng thanh âm. Thực lực nghiễm nhiên không kém. Ninh Minh không nói một lời. Căn bản không để cho đối phương bất luận cái gì nói chuyện với nhau cơ hội. Hắn trực tiếp vận dụng thiên ám tinh trí cao tuyệt học hắc dạ vĩnh cấm. Cả người như là hóa thân thành một trong đêm tối quân vương. Quả thực không muốn quá mức khủng bố. Cho dù đối phương phản ứng rất nhanh. Trước tiên muốn phóng lên trời. Báo cáo nhanh cho những thứ khác Thác Bạt gia tộc người. Nhưng vẫn là, đã muộn, giờ khác này, Ninh Minh như là một cái côn bằng. Cực tốc chạy nước rút đã đến hắn trước người. Thò ra đại trưởng, cường thế vô cùng địa áp hướng đối phương đầu lâu. Thật nhanh, cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ trong nội tâm hoảng hốt. Chỉ cảm thấy đối phương như là thuấn di. Hơn nữa, cường đại như thế khí tức. Hoàn toàn tựu không giống như là lục phẩm cảnh cùng giai tồn tại. Oanh, trong lúc đó, Ninh Minh đại trưởng dắt ngập trời chi uy áp rơi. Trực tiếp đem đối phương cho đánh rớt dưới đi. Cũng áp sụp tầng tầng đại địa. Cả tòa sân nhỏ ầm ầm khẽ động. Khổng lồ bụi mù bay lên. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến. Lại phát hiện, hố to chung cũng không có thân hình của đối phương. Tên kia trốn vào hư không? Ninh Minh vốn là kinh ngạc. Sau đó lạnh lùng cười cười. Tử nhãn nhìn quét toàn trường. Đồng thời triển khai thần thức. Rất nhanh, Ninh Minh tự nhìn về phía một chỗ không người hư không? Tay phải nắm tay. Dắt một đầu huyết sắc yêu long đánh cho đi ra ngoài. Phốc, yêu long chi uy xông tới hư không? Tối tăm trung vang lên một đạo tiếng rên rỉ. Có máu tươi biểu tung tóe mà ra. Cái kia tu sĩ miệng lớn ho ra máu. Thân hình chưa từng hình trung hiển lộ đi ra. Hắn vai phải bị đánh mặc một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Xương cốt đều bể bột phấn. Làm sao có thể? Hắn hoảng sợ thất sắc. Hoàn toàn không thể tin được. Thằng này có thể nhìn thấu hành tích của mình. Rất cường. Đồng thời, Ninh Minh trong nội tâm tự nói. Đối với cái này loại đêm tối trạng thái đã có càng sâu cấp độ rất hiểu rõ. Loại trạng thái này xuống. Bản thân chân nguyên vận chuyển tốc độ cùng với thân thể đều đề cao thật lớn. Cơ hồ có thể vượt một cái đại cảnh giới cường độ. Hơn nữa, một đôi tử nhãn có thể thấy rõ thế gian vạn vật. Như là khả dĩ bắt đến đan vào tại trong thiên địa pháp tác. Bất quá, có lẽ là bởi vì ban ngày duyên cớ. Thiên ám tinh tinh quang bị mặt trời chỗ che lấp. Không cách nào tắm rửa đến rồi rào thiên ám tinh chi lực. Bởi vậy, hắc dạ vĩnh cấm cái này một thần thông chỉ có tại ban đêm mới có thể phát huy ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Đợi một chút, ngươi phải quảng cáo. Đúng lúc này, cái kia Thác Bạt gia tu sĩ đột nhiên phát hiện cái gì? Khiếp sợ địa nhìn xem Ninh Minh trên chân khóa sát. Đây không phải Thác Bạt Vũ tiểu thư sau lưng chính là cái kia hạ nhân Lý Dạ sao? Thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ là hướng về phía Thác Bạt Văn Vũ mà đến? Vì cái gì? Phải mau chóng cáo chi cho tộc nhân. Người này quyết định thật nhanh. Liền miệng vết thương đều không để ý, móc ra một vật cho đến thông chi cho mấy vị trưởng lão. Ngươi trông xem quá nhiều. Biết đến rồi lại quá ít. Ninh Minh lạnh lùng nói ra. Cũng sẽ không cho cơ hội. Trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Gắng đặt tới tốc chiến tốc thắng. Oanh. Hắn rất nhanh phóng đi. Tay trái thi triển quỷ giác. Tay phải tắc thì bao phủ một đầu huyết sắc long ảnh. Tinh thần cùng thân thể song trọng sát phạt. cuối cùng nhất, cái kia Thác Bạt gia tu sĩ không địch lại, gặp ảnh hưởng, tinh thần hoảng hốt nháy mắt, bị một quyền đuổi giết. Bành, đầu lâu của chúng nó tại trong hư không nổ tung, bạo trở thành một mảnh huyết vũ, lại để cho người thấy nhìn thấy mà giật mình. Ninh Minh đầu đầy tóc đen đều dính đầy huyết, quả nhiên là cái thị huyết ma chủ, sát khí kinh thế. Đột nhiên, hắn cúi đầu mắt nhìn tay phải, nhướng mày, đáng tiếc, thiếu tuyệt cấm kiếm, phía trước dùng đã quen tuyệt cấm kiếm, mũi kiếm xẹt qua đối thủ cái cổ, hôm nay cử động quyền giết địch, trong lúc nhất thời còn hơi có chút không thói quen. Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh ánh mắt càng phát lạnh như băng, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn theo tứ đại tiên gia chính giữa thu hồi chính mình bảo vật. Sau một khắc, Ninh Minh chậm rãi thu hồi Hắc Dạ Vĩnh Cấm cái này một thần thông. Đầu đầy cuồng vũ tóc đen một lần nữa rủ xuống tại đầu vai. Hai mắt cũng một lần nữa hóa thành đen kịt sắc. Hắn đáp xuống mặt đất. Sau đó mắt nhìn tan hoang sân nhỏ. Không có dừng lại. Trực tiếp đi về hướng phía trước. Trong phòng, Thác Bạt Văn Vũ buông xuống lấy đầu lâu. Quanh thân bị một cây chỉ đỏ quấn chặt lấy. Như là trên lưới nhện kết liễu kén con mồi. Không cách nào dãy giụa. Hắn giờ phút này cùng với lúc trước Lý Chính đồng dạng. Chỉ nửa bước đều bước chân vào nhiễu sóng lĩnh vực. Trong cơ thể có mảng lớn khu vực đều biến thành cấm kỵ. Trừ phi Thánh Phật ra tay. Nếu không, Thác Bạt Văn Vũ căn bản không cách nào biến trở về bình thường. Giờ phút này, linh hồn của hắn tại một loại cực độ hưng phấn cùng thống khổ tâm đó không ngừng qua lại. Có khi muốn cất tiếng cười to. Có khi lại hận không thể tự mình hại mình tự sát. Đối với ngoại giới chiến đấu, Thác Bạt Văn Vũ tự nhiên cũng là trước tiên cảm nhận được. Nhưng lại không để ý, mà là hoàn toàn đắm chìm tại quỷ dị chính giữa. Vì cái gì? Đã ta thua rồi. Đã ta đều nhiễu sóng rồi. Vì cái gì còn không cho ta chết? Trong lúc đó, Thác Bạt Văn Vũ giống như là muốn đem hàm răng cắn đồng dạng. Căm hận đã đến một cái cực điểm. Hắn không rõ, bà nội tại sao phải như thế đối đãi chính mình. Rõ ràng đều đối với chính mình trong cơ thể ô nhiễm chi lực thúc thủ vô sách. Rõ ràng đều không thể hóa giải chính mình không rõ. Hết lần này tới lần khác vừa muốn lại để cho chính mình như thế thống khổ sống sót. A, ha ha, Thác Bạt Văn Vũ tinh thần triệt để hỏng mất. Là muốn cùng lúc trước chính là cái kia Ninh Minh đồng dạng. Đem ta giam lại, sau đó nghiên cứu tinh thần bên trong đích cấm kỵ sao. Giờ khắc này, nếu khả dĩ, Thác Bạt Văn Vũ tuyệt đối sẽ thân thủ xé rách bộ ngực của mình. Hóa thành một đầu huyết sắc mãnh thú. Giết sạch thế gian hết thảy vật còn sống. Bành, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Thác Bạt Văn Vũ điên tính đột nhiên cương một chút. Sau một khắc, một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc đến phía trước vang lên. Văn Vũ huynh, chớ để bối rối. Ta tới cứu ngươi rồi. Cứu ta, cái gì biểu diễn? Thoáng chốc, Thác Bạt Văn Vũ trừng lớn hai mắt. Phảng phất là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Chỉ thấy, Ninh Minh một cước đá văng cửa phòng. Bước đi tiến đến, mặt mũi tràn đầy chính khí. Thật đúng là đến đây nghĩ cách cứu viện bị nhốt lấy Thác Bạt Văn Vũ. Lý Dạ, màu đỏ mạng nhện ở bên trong. Thác Bạt Văn Vũ triệt để sợ ngây người. Đây không phải muội muội mình bên người chính là cái kia hạ nhân sao? Hắn xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì? Chậc chậc, đồng thời, Ninh Minh nhìn xem cùng chính mình lúc trước đồng dạng tao ngộ Thác Bạt Văn Vũ. Trong lúc đó, hắn ngữ khí xoay mình chuyển, nghiêm nghị khiển trách, Thác Bạt gia thật sự là cực kỳ tàn ác. Làm cho người tức lộn ruột. Rõ ràng dám như thế đối đãi Văn Vũ huynh ngươi. Trên đời này còn có hay không công đạo hả? Tại hạ nói cái gì cũng không thể ngồi xem bỏ qua. Giống, đúng lúc này, Thác Bạt Văn Vũ trong cơ thể ô nhiễm chi lực lần nữa không bị khống. Trong miệng phát ra dã thú giống như gào thét. Thấy thế, Ninh Minh ánh mắt chăm chú xuống dưới. Biết rõ đối phương tình huống thập phần không xong. Cốt, bất quá, Thác Bạt Văn Vũ đích ý chí rất kiên nghị. Rõ ràng vẫn có thể phát ra tiếng hét phẫn nộ. Muốn đuổi đi người thanh niên này. Ninh Minh lại như là không cho là đúng, trực tiếp đi ra phía trước, cũng đưa bàn tay ra. Thấy thế, Thác Bạt Văn Vũ sững sờ. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Chớ để nhiều lời nói nhảm. Ninh Minh cau mày, trong lòng của hắn cũng không rõ ràng lắm. Mình rốt cuộc có thể hay không dùng hắc thạch hấp thu đối phương trong cơ thể cái kia cổ ô nhiễm chi lực. Thằng này sẽ không thật sự là tới cứu ta a? Đồng thời, nhìn đối phương dán tại chính mình trên ót thủ trưởng, Thác Bạt Văn Vũ đầu đầy sương mù, cả người hoàn toàn ngây dại. Đây rốt cuộc là vì cái gì à? Cái này Lý Dạ cùng chính mình có quan hệ gì sao? Huống hồ, chính mình dưới mắt đều một chân bước chân vào nhiễu sóng lĩnh vực. Như thế này nếu dãy giụa chỉ đỏ, trước tiên giết tự là đối phương. Chẳng lẽ là muội muội phái hắn đến? Ý niệm trong đầu còn không có rơi xuống. Trong lúc đó, Thác Bạt Văn Vũ mạnh mà khẽ run rẩy, như là có đạo tia chớp xuyên thẳng qua mà qua quanh thân. Hắn dần dần trừng lớn hai mắt, ánh mắt ở bên trong đần độn không hề, mà chuyển biến thành chính là một loại kinh hãi. Phảng phất nhìn thấy một cái thần tích. Làm sao có thể? Thác Bạt Văn Vũ thì thào tự nói. Đồng thời, Ninh Minh ánh mắt cũng thay đổi. Vốn là chấn ngạc, sau đó cuồng hỉ. Trong cơ thể mình cái kia miếng hắc thạch rõ ràng thật sự khả dĩ hấp thu đối phương trong cơ thể ô nhiễm tinh thần chi lực. Giờ phút này, Ninh Minh thủ trưởng dán tại Thác Bạt Văn Vũ trên ót. Khả dĩ cảm giác đến, một cổ ô thối sền sệt năng lượng đang từ đối phương trong cơ thể liên tục không ngừng địa hội tụ đến thủ trưởng của mình chính giữa. Quảng cáo, vẻ này năng lượng cùng nhiễu sóng quái vật trong cơ thể dơ bẩn chi lực giống như đúc. Chính là tinh thần bên trong đích cấm kỵ chi lực, khả dĩ chế tạo ra nguyên một đám đáng sợ không rõ. Khó trách Thác Bạt Văn Vũ rõ ràng đang theo đuổi tử vong. Ninh Minh nhẹ giọng tự nói, đối phương rõ ràng có thể bảo trì hơn 10 năm không nhiễu sóng. Không riêng nói rõ Thác Bạt gia đích thủ đoạn huyền diệu, đồng thời cũng nói rõ Thác Bạt Văn Vũ người này tâm tính chi khủng bố. Có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Cùng lúc đó, Thác Bạt Văn Vũ trên mặt biểu lộ đều nhanh muốn sự ngu dại. Trong mắt của hắn thế giới, rõ ràng đang tại dần dần biến trở về bình thường. Giờ khắc này, Thác Bạt Văn Vũ nhìn chằm chằm trước mắt người thanh niên này, như là nhìn xem một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đối phương mỗi một lần trong nháy mắt khoảng cách, đang tại không ngừng biến nhanh. Cuối cùng thậm chí nhanh đến mình cũng có chút thấy không rõ tình trạng. Đây đối với Thác Bạt Văn Vũ mà nói, không khác trùng hoạch tân sinh đồng dạng cuồng hỉ. Cái này trong mắt người ngoài rất khó lý giải, khả năng còn có thể cảm thấy là một loại trên thực lực cắt giảm. Đáng tiếc, nhưng trên thực tế, cái này như là xem phim, hiểu được thời điểm, người thả chậm mười mấy lần tốc độ, khả dĩ thấy rõ trong tấm hình vô cùng nhiều chi tiết. Tỉ mỉ, cần phải là cả bộ điện ảnh vẫn luôn là mười mấy lần chậm phóng. Người đó chịu được. Mà Thác Bạt Văn Vũ cái kia một cấm kỵ năng lực cùng địa khôi đồng dạng, là bị động năng lực, không cách nào khống chế, không cách nào đình chỉ. Nói cách khác, tại Thác Bạt Văn Vũ trong đời, chỉ có chính hắn sống được là bình thường. Những người khác nói chuyện làm việc cùng với ăn hết thì đồng dạng, chậm quá được muốn chết. Bình thường và những người khác nói chuyện phiếm, tự ngươi nói hết một câu về sau, đối phương có thể sẽ hoa suốt 10 giây, cũng chỉ nói ra 3 chữ. Cuộc sống như vậy, người bình thường căn bản tưởng tượng không đến là như thế nào cảm thụ. Càng như thế nào cũng chịu không được. Ta, bình thường, giờ phút này, Thác Bạt Văn Vũ đều nhanh muốn khóc lên rồi. Có thể nghĩ, hắn tâm tình chấn động đến tột cùng đến cỡ nào cực lớn. Hắn cảm giác trước mặt người thanh niên này tự là trời cao phái tới cứu vớt chính mình thiên sứ. Đối phương rốt cuộc là cái gì lai lịch, tuyệt đối không thể nào là nhà mình tù nhân. Nhưng, vô luận đối phương là người nào, tóm lại, hắn cải biến nhân sinh của mình. Cùng lúc đó, Ninh Minh tâm thần chìm vào trong cơ thể. Tại cảm nhận được cuối cùng một tia cấm kỵ chi lực bị hắc thạch hấp thu về sau, lúc này mới trường nhẹ nhàng thở ra. Hắn không dám có một lát chủ quan. rất sợ vẻ này dơ bẩn năng lượng tiết lộ đã đến trong cơ thể mình. Do đó đem chính mình trở nên giống như Thác Bạt Văn Vũ. Ngươi rốt cuộc là ai? Là Liên Hoa Tông phái tới cứu vớt ta sao của ta? Vì cái gì khả dĩ trừ tận gốc trong cơ thể ta cấm kỵ? Cùng lúc đó, Thác Bạt Văn Vũ thật sự ẩm ướt hốc mắt, như là nhìn xem ân nhân cứu mạng đồng dạng nhìn xem Ninh Minh. Có thể sau một khắc, Thác Bạt Văn Vũ biểu lộ lại lần nữa cứng ngắc, cùng với ngồi xe cáp treo đồng dạng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh. Chỉ thấy, cái kia thanh niên tóc đen không biết là từ nơi ấy lấy ra một ngụm bao tải. Ừ, đúng vậy. Hơn nữa hay là da rắn bao tải. Sau đó, đối phương cầm lấy da rắn bao tải tự hướng đầu mình thượng bộ đồ. Cũng cười tủm tỉm nói. Ta là Ninh Minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à, cách chương.